Mặt thế chi vô tận thương điếm. Tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 620. Tìm sao huyệt, converter dung kiểu cầu vốt sao cao. Nhớ qua web mới được. Long ca, mới tư thủ lãnh vậy phản hồi tới đây tin tức. Loại này tương tự côn trùng thú nhân hóa. Dường như là con kiến diễn biến mà thành. Có thể đến tiếp sau này là một con kiến tộc quần. Nhóm đầu tiên đột biến hình xác sống, dường như là bầy kiến kiến thợ, mà ngươi bây giờ đối mặt là bầy kiến binh kiến. Thủ lãnh suy đoán, có thể đến tiếp sau này còn có bầy kiến hẳn có hung kiến, thư kiến, thậm chí kiến chúa như vậy quái vật. Trần Long quyền phải ở dị hóa sau đó, giống như một cái mọc đầy kim loại vảy cơ giới thiết quyền. Một quyền đánh vào Dương Gia giữ tận khẩu khí. Hướng hắn cắn tới thú nhân hóa đầu, trực tiếp đem vậy xấu xí đầu, oanh chia năm xẻ bầy, nước bắn tung tóe, ngã về phía sau thân thể, bị hắn một cước đá bên hông, bay về phía bên cạnh vọt tới thú nhân hóa, hung hãn đụng ngã một phiến, ngưng thần nghe tai nghe trong điều tra đội viên truyền tới lời nói. Hắn suy nghĩ ngay tức thì căng thẳng, quả nhiên và hắn mới vừa rồi hoài nghi một chút. Quả thật có chút liên quan, cái này một nhóm quái vật, đầu tiên là đột biến hình xác sống, lại là thú nhân hóa, hơn nữa đều là cùng loại côn trùng chủng loại hình dáng. Giống như gặp trùng ổ vậy, cái này như thế nào không để cho Trần Long mơ tưởng viễn vong. Quả nhiên, bên này dọn dẹp cuồng bạo xác sống to lớn vang động, đánh thức cái này phiến vùng lân cận một cái trùng ổ. Bây giờ cả nhà già trẻ điều động, tới vồ mồi con mồi. Hai quả đấm đánh xuyên loại kiến thú nhân hóa ngực tương tự khôi giáp thân thể. Tay hắn cánh tay toàn bộ xuyên thấu bọn chúng thân thể. Bỏ mặc trước mặt thiếp thân thú nhân hóa, trước khi chết chạm tay công kích, cùng với vậy khẩu khí trong giữ tận ngao răng xâm nhập. Hai cánh tay dùng sức một vung, hai cái tàn phá thân thể. Ngay tức thì mang chán ghét nước bay ra ngoài. Bất quá, ta hơn nữa mong đợi sau này những thứ này loại kiến xào huyệt quái vật. Những thứ này thú nhân hóa, lực lượng rất lớn tốc độ rất nhanh, nhưng là so sánh với thú loại thú nhân hóa, thân thể phòng ngự tính quá yếu, liền ta một quyền đều không cách nào ngăn cản. Trần Long ở chân, đứng ở ngựa giữa lộ, đúng cái đường xe chạy giống như phế tích và hài cốt vậy. Mặt đất khắp nơi là tan vỡ dấu vết, cùng với các loại không lành lặn không hoàn toàn chán ghét thi thể. Những thứ này loại kiến thú nhân hóa, công kích ở trên người hắn dấu vết, đặc biệt yếu ớt, căn bản không cách nào đột phá hắn kiên cố dị hóa miếng vảy. Chẳng qua là to lớn lực lượng, sẽ nhiều ít sẽ để cho hắn cảm nhận được đau đớn. Nhưng là loại này đau đớn. Đối với liền đã trải qua chém giết hắn mà nói, càng thêm để cho hắn hưng phấn, xê dịch bước chân, hắn căn bản không phải đang tránh né những thứ này thú nhân hóa công kích và quấy rầy. Hắn là đang không ngừng đánh thẳng vào thú nhân hóa đoàn thể. Chỉ muốn dùng mình cuồng bạo quả đấm, tới đánh nát những thứ này chán ghét quái vật hết thảy. Thiết quyền vô phong, nhưng là nhưng nặng như ngàn vàng. Trần Long quả đấm, những thứ này thú nhân hóa không cách nào ngăn trở, cũng không cách nào dung chuyển. Hắn dị hóa thuộc tính, quá mức bá đạo, kiên cố phòng ngự, giống như tường thành, để cho chúng bó tay không sách. Nhìn số lượng đã không nhiều thú nhân hóa, Trần Long chậm rãi thu hồi động tác. Hắn hy vọng những thứ này thú nhân hóa gọi mình đồng bạn. Hắn mong đợi tiếp theo những thứ này con kiến đồng bạn. Sẽ xuất hiện như thế nào để cho hắn hưng phấn mới quái vật? Long ca, là ta, Giang ca an bài ta tới tiếp viện các người. Tai nghe trong truyền đến khinh như hùng hậu tiếng vang. Trần Long khẽ mỉm cười một cái. Tầm mắt xa xa, có thể thấy khinh như thân thể cao lớn. Dẫn 5 tên tiểu đội thứ 3 chiến sĩ. Lao nhanh tới, khinh như thân thể giống như tăng vậy. Tốc độ thật nhanh. Hung hãn đụng vào thú nhân hóa trên thân thể, mang mấy con thú nhân hóa xông vào lục hóa đái, sau đó đụng vào hai bên đường phố trong cửa hàng, mà tiểu đội thứ 3 chiến sĩ, từng cái giơ lang nha đao và cánh tay lá chắn, bắt đầu và còn sót lại thú nhân hóa cửa, kích chiến đấu, giúp ta tra tìm những thứ này loại kiến thú nhân hóa và đột biến hình xác sống. Là từ phương vị gì xuất hiện? Ta phải biết bọn chúng xào huyệt ở đâu? Trần Long hướng về phía tai nghe mở miệng phân phó đến. Mà lầu cuối tiểu đội thứ 3 chiến sĩ điều tra nhân viên. Nhanh chóng thả bay máy bay không người. Kiên quyết đi hoàn thành đội bọn họ giáng dấp mệnh lệnh. Ở nông thôn đường mòn trong, bốn phía đều là rừng rậm và một ít nước suối. Hoàn cảnh đặc biệt yêu sao sao sao sao sao sao Huy mang tiểu đội thứ 4 đội viên. Nhanh chóng ở trên đường mòn qua lại. Đối với hắn mà nói, có thể tìm được một con đường mòn đã khá vô cùng. Cái này tỏ rõ nơi này ở mặt thế trước, là có loài người ở dấu vết. Máy bay trực thăng trực tiếp đem bọn họ ở Chu Sơn hòn đảo bên bờ vùng thả dù buông xuống. Bởi vì cái này phiến không biết khu vực quá mức xa lạ. Để ngừa có nguy hiểm tình huống, cho nên bọn họ chỉ có thể như vậy, mà ở trong rừng cây theo laser chim chỉ dẫn. Nhanh chóng chuyển tới ở nông thôn đường mòn, sau đó tra xét laser chim tầm mắt, phát hiện chung quanh không có bất kỳ rõ ràng tồn tại dị sinh thú có thể. Bảo Huy và các đội viên cũng sẽ không lại né tránh hành tung. Nhanh chóng rời đi, hy vọng ở trước giữa trưa, chuyển tới mặt thế người xưa loại ở khu vực, thôn trang thành phố cũng không có vấn đề. Bất quá, nhìn bên người rừng rậm và dưới chân đường mòn. Thành phố dường như có chút xa xôi, vẫn là thôn trang tương đối đáng tin. Lần hành động này, vì không hấp dẫn ở chỗ này loài người chú ý, thật ra thì cũng chính là thôn trang tại Chu Sơn trên đảo ZF căn cứ quân sự chú ý. Bọn họ không thể ngồi giao thông công cụ, chỉ có thể dựa vào hai chân đi, bởi vì bây giờ không biết cái này khả nghi khoa học gia có phải hay không kẻ địch. Vậy không biết cái này nghe được căn cứ quân sự có thật tồn tại hay không? Hết thảy dẹp an toàn, lấy hoàn thành điều tra nhiệm vụ làm chủ, ở nông thôn tiểu đào, đang chạy nhanh liền ước chừng nửa giờ, rốt cuộc rộng rãi liền đứng lên, có thể đồng thời đi mấy người, hơn nữa đá trải qua dấu vết vậy đặc biệt rõ ràng. Xa xa nhìn lại, dường như cây cối dần dần ít đi, hoang phế ruộng lúa. Cùng với các loại loài người còn sót lại và dấu vết hoạt động hơn nữa rõ ràng. Ngừng, Bảo Huy giơ tay thấp giọng nói. Xuyên thấu qua tai nghe, sau lưng tiểu đội thứ 4 các đội viên, đều nhịp, nhanh chóng dừng bước lại. Theo Bảo Huy ngồi xổm xuống ẩn núp, dựa vào bên trên bụi cỏ. Hắn móc ra trong túi đeo lưng máy tính bảng, cha nhìn lên laser chim hình ảnh. Cùng với điều khiển dạy laser chim bắt đầu hạ xuống phi hành cao độ. Để tại cha xem bọn họ phía trước tình huống. Phía trước có cái thôn, còn rất lớn, lại xa một chút mười mấy cây số bên ngoài. Dường như là một thị trấn. Ok, Bảo Huy điều khiển máy vi tính. Hài lòng gật đầu một cái. Thu hồi máy tính bảng. Đi, thanh âm vừa dứt, hắn dẫn đầu cướp ra. Mà sau lưng các đội viên. Y theo dập khuôn, như cũ chỉnh tề đi theo hắn bước chân, tiểu đội thứ 4 đi theo hắn cũng có sấp xỉ hơn nửa năm. Đội ngũ chế độ và trật tự, dưới sự hướng dẫn của hắn đặc biệt hài hòa cùng với hoàn thiện. Không giống với cái khác chiến đội cần chém giết chiến đấu. Bọn họ tiểu đội thứ 4 chủ chỉ là, hoàn thành hết thảy cần điều tra nhiệm vụ và mệnh lệnh. Không chạy mấy phút, Bảo Huy trong tầm mắt. Một cái thôn nhỏ xuất hiện ở trước mắt, đơn giản nhà dân dựa vào núi, ở cạnh sông, vô cùng sạch sẽ, giống như đào hoa nguyên vậy. Đội ngũ lần nữa dừng bước lại, móc ra ống dòm hắn bắt đầu tra nhìn lên trong thôn. Khả năng tồn tại quái vật và loài người, vì an toàn hết thảy không biết khu vực nhu cầu hiểu rõ ràng. Có người, hắn nghi hoặc nói. Trong ống dòm mấy bóng người lóe lên dấu vết đặc biệt rõ ràng. Khác biệt tại xác sống, những người này quần áo sạch sẽ, một mắt là có thể phân biệt. Tiểu quỷ dẫn người sờ qua đi, chiếm cứ bên cạnh rừng rậm chế cao điểm. Lão Tôm, người mò tới trong thôn, cho ta vây quanh thôn này có người khu vực. bên người đội viên nhanh chóng chia hai tổ, mỗi tổ 5 người, do lão tôm và tiểu quỷ mang biến mất ở trước mắt. Mà còn dư lại 5 người, ở Bảo Huy sau lưng, như cũ yên lặng chờ đợi đội bọn họ dài kế tiếp hành động và mệnh lệnh. Con vớt tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trùng sinh tu tiên tại đô thị nhé. https://truyen.tangthuviện.vn/doc-truyen-tang-sins-tu-tien-tiein-tai-do-si. Hết chương.